Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, dễ như trở bàn tay. Tốt lắm, người muốn chết như thế nào? Lâm Bạch nghe thấy quỷ ảnh nhị đương gia muốn khiêu chiến. Lúc này khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, nghe nói ngươi là một cái kiếm tu. Vừa vặn, lão tử cũng luyện mấy năm kiếm. Hôm nay chúng ta liền đến so tài một chút. Là ngươi vị này Đông Châu học cung bên trong thịnh truyền chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm. Tu kiếm lợi hại, vẫn là của ta kiếm lợi hại. Quỷ ảnh nhị đương ra cười lạnh, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hắc quang bảo kiếm. Hàn khí bốn phía, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn chằm chằm quỷ ảnh nhị đương ra, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Nhị đương ra, không được vô lễ. Ngươi làm sao có thể là đệ tử nội môn đối thủ? Quỷ vương lập tức nghiêm khắc quát lớn. Lâm Bạch huynh đệ thật có lỗi. Ta cái này đệ đệ chưa thấy qua cái gì việc đời. Nếu có không lễ phép địa phương, xin ngài thứ tội. Đại ca, sợ hắn làm cái gì? Ngươi chính là bị đệ tử nội môn làm cho sợ hãi. Hắn bất quá là một cái phế vật mà thôi. Đại ca, tránh ra, ta tới giết hắn. Quỷ ảnh nhị đương gia cười lạnh nói. Lúc này, quỷ ảnh nhị đương gia trong tay lợi kiếm, trực tiếp lướt qua quỷ vương trước mặt, một kiếm thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên đánh tới. Cẩn thận, ta nhìn hắn kiếm pháp không kém. Hồ Tâm Nhi đứng tại Lâm Bạch phía sau lưng, lạnh giọng nói, bực này kiếm pháp, ngươi thế mà đều nói không kém. Lâm Bạch đại chiến sắp đến, hắn lại đối với Hồ Tâm Nhi nói ra. Vậy ngươi nếu là nhìn thấy Tần Đường kiếm pháp, chẳng phải là muốn dọa đến tè ra quần? Ha ha, Lâm Bạch đối Hồ Tâm Nhi cười một tiếng. Tần Đường kiêm tu bốn loại ý cảnh, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Bây giờ quỷ ảnh này nhị đương ra kiếm pháp, nếu là cùng Tần Đường so sánh, Tần Đường một kiếm liền có thể để vị này quỷ ảnh nhị đương ra chết 10 lần. Hừ hừ, để mạng lại. Quỷ ảnh nhị đương ra mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Một kiếm bay xong, phá vỡ mây xanh, mũi kiếm vạn phần sắc bén. Thế không thể đỡ giết tới Lâm Bạch trước mặt. Cái kia băng lãnh mũi kiếm giống như linh xà thổ tín. Thẳng đến cổ họng, làm liền trong một sát na này. Lâm Bạch túi chữ vật đột nhiên vỡ ra. Một thanh tràn ngập lấy hào quang màu tím trường kiếm bay thẳng ra. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hai kiếm đụng nhau, tại một kích này đụng nhau sau đó, quỷ ảnh nhị đương gia trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 10 bước. Mà Lâm Bạch lại là đứng tại chỗ, không có rung chuyển mảy may. Hồng Lâu ở một bên trông thấy một màn này, đáy lòng lướt lên một tia cười khẽ. Thắng bại đã định, Lâm Bạch này kiếm đạo không biết cao hơn quỷ ảnh nhị đương gia bao nhiêu. Hồng Lâu đã từng chính là Nam Viện chuẩn thánh tử. Ánh mắt của hắn sao mà sắc bén. Từ vừa rồi Lâm Bạch cùng quỷ ảnh nhị đương ra một chiêu này đụng nhau sau đó. Hồng Lâu lập tức liền nhìn ra Lâm Bạch cùng quỷ ảnh nhị đương ra chi ở giữa chênh lệch. Tiểu tử, không tệ lắm, thế mà có thể đỡ được ta một kiếm. Quỷ ảnh nhị đương ra lui ra phía sau mấy bước. Trên mặt nhưng như cũ mang theo một tia cười lạnh. Đáng tiếc. Vừa rồi một kiếm kia, ta chỉ dùng 3 phần lực lượng, cũng còn không dùng toàn lực. Ta toàn lực một kiếm, ngươi có thể ngăn cản sao? Quỷ ảnh nhị đương ra khiêu khích nói ra. Đúng dịp, vừa rồi một kiếm kia, ta căn bản là vô dụng lực, liền một phần đều vô dụng. Lâm Bạch cười lạnh nói, liền ngươi điểm ấy mèo ba chân kiếm pháp, ta dùng 3 phần lực, đều xem như khi dễ ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thẳng tắp một kiếm thẳng đến quỷ ảnh này nhị đương ra mặt bên trên. Liền một phần lực đều vô dụng. Lâm Bạch, da trâu của ngươi thổi lên trời. Tốt, một kiếm này ta muốn xuất toàn lực, nhìn ngươi như thế nào đỡ được. Quỷ ảnh này nhị đương ra hai mắt lập lòe, một tia lực lượng kinh khủng ba động tràn ngập mà lên. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi ầm vang bạo phát đi ra. Một kiếm phá không. Một kiếm này chính là quỷ ảnh nhị đương ra toàn lực. Phá. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. mũi kiếm băng lạnh đâm tới, một kiếm đánh nát quỷ ảnh nhị đương gia trên thân tất cả thế công. Cùng một thời gian, Lâm Bạch một kiếm đem quỷ ảnh nhị đương gia chém bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần. Hồng Lâu trông thấy một màn này, khẽ lắc đầu, hắn lòng dạ biết rõ, nếu là Lâm Bạch muốn giết hắn, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để làm được. Khụ khụ, cái này sao có thể? Quỷ ảnh nhị đương gia từ trong vũng máu đứng lên, thần sắc kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, toàn thân run lẩy bẩy bắt đầu. Đồng tử của hắn trừng lớn, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Cước bộ của hắn chậm rãi lui ra phía sau, tới gần quỷ vương. Bây giờ quỷ ảnh nhị đương gia đã nhìn ra, hắn không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Nếu là ở đánh xuống, hắn tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch giết chết. Bây giờ chỉ có thể lui ra phía sau đến quỷ vương bên người, hy vọng quỷ vương có thể cứu hắn một mạng. Không hổ là chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu a. Quỷ lao thuyền nhị đương gia trong tay hắn liền ba kiếm đều không có đi qua. Đâu chỉ a, đánh bại quỷ lao thuyền nhị đương gia, hắn còn rất nhẹ nhàng a. Xem ra không lâu sau đó, Đông Châu học cung muốn ra thứ 29 vị chuẩn thánh tử. Chung quanh thập đại hải tặc nhao nhao kính úy nhìn xem Lâm Bạch, ngươi còn có hắn bản lãnh nào khác sao? Lâm Bạch cười lạnh hỏi, Lâm Bạch, ngươi dám giết ta, đại ca của ta ở đây, ta quỷ lao thuyền mấy trăm vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn huynh đệ ở đây, ngươi dám giết ta, quỷ ảnh nhị đương gia tức hổn hển giống giận nói ra. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, băng lạnh nói, hôm đó ngươi xông ta dưỡng long đảo, bằng vào ta nữ nhi tính mệnh áp chế ta, ta mới thả ngươi một mạng. Ngươi lại không cố mà chân quý, lại nói ta sợ ngươi, mệnh của ngươi, trong mắt ta, không chút nào đáng tiền. Ngươi muốn kiếm pháp, trong mắt ta, cũng không chút nào đáng tiền. Ngươi sở dĩ có thể còn sống trở lại phong bạo hải vực, đó là bởi vì ta không muốn để cho Bảo Nhi thu đến tổn thương. Bất quá, ngươi dám xông vào đảo của ta tự, bắt Bảo Nhi, ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Lâm Bạch đi hướng quỷ ảnh nhị đương gia, toàn thân sát ý ngập trời tràn ngập, kiếm ý xông lên trời không. Quỷ ảnh nhị đương gia đã bị Lâm Bạch khí thế dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía quỷ vương, vội vàng nói, đại ca, cứu ta, đại ca, cứu ta a, ta không muốn chết, chấm ngoặc kép. Quỷ vương một mặt không đành lòng nhìn xem quỷ ảnh nhị đương gia, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm nói, bảo ngươi không nên đi trêu chọc đệ tử nội môn, không nên đi trêu chọc bọn hắn, ngươi không phải không nghe. Đại ca, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, còn xin đại ca cứu ta một mạng a. Quỷ ảnh nhị đương gia khóc không ra nước mắt nói. Quỷ vương than nhẹ một tiếng, ôm quyền nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, chuyện này là ta quỷ lao thuyền sai lầm. Ta quỷ lao thuyền nguyện ý xuất ra bồi thường, còn xin Lâm Bạch huynh đệ giơ cao đánh khẽ, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ai cản ta, ai liền phải chết. Quỷ vương nghe thấy lời này, lúc này hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, quỷ ảnh mặc dù làm sai, nhưng hắn dù sao cũng là ta quỷ lao thuyền võ giả, kêu ta nhiều năm đại ca. Ta tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ta. Cho nên, xin mời Lâm Bạch huynh đệ nghĩ rõ ràng. Ngươi quả thật muốn tại lúc này cùng chúng ta quỷ lao thuyền mấy trăm vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả là địch. Quỷ vương lạnh như băng mà hỏi. Theo quỷ vương mở miệng, quỷ lao thuyền mấy trăm vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả cùng nhau tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Hết chương.